Nhưng hiện giờ Hàn Phong đối với mấy trò chơi như thế này không hề có chút sợ hãi nào. Ở kiếp trước hắn đã từng học qua một loại vũ kỹ phóng ám khí. Loại vũ kỹ này yêu cầu đối với năng lực khống chế đấu khí rất cao. Lúc đó để hoàn thành vũ lĩ này, Hàn Phong đã tốn mất 3 năm trời. Vì vậy trò chơi phi tử liên đạn này đối với hắn đơn giản đến không thể đơn giản hơn. Thi đấu rất nhanh đã xong. Lúc viên đá của Hàn Phong văng ra khỏi cái chậu thứ 9 thì đám nhóc đứng bên cạnh con mắt đã dại ra, mặt xám như cục đất. Nhất là Hàn Quang, nó thực sự không nghĩ ra Hàn Phong rõ ràng chỉ đấu khí nhị phẩm làm sao có thể thắng được một người có đấu khí tứ phẩm như nó. Theo như nó suy nghĩ thì Hàn Phong phải giống như những lần trước, lộ ra vẻ mặt cầu xin, lấy hết tiền trên người ra đưa cho nó, sau đó còn bị nó cười nhạo cho một trận. Nhưng kết quả ngày hôm nay đã hoàn toàn trái ngược. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 7, kinh hỉ ở chợ. Hàn Phong thấy đám nhóc cứ lặng người đúng đó nên cố ý nhắc nhở, các ngươi đã thua, dựa theo quy định, giao toàn bộ tiền trên người ra đây gì. Hàn Quang vừa phục hồi tinh thần, nghe Hàn Phong nói như thế, trong lòng rất không cam. Rõ ràng thực lực của đối phương yếu hơn bản thân, làm sao nó có thể thua cho loại phế vật như vậy được. Nghĩ vậy nên nó tức giận chỉ vào mặt Hàn Phong nói, không tính, Hàn Phong người gian lận. Hàn Phong nghe vậy liền bình tĩnh nói, ta gian lận thế nào? Ngươi nói ta nghe thử xem, nếu như ngươi không gian lận thì làm sao có thể lợi hại như vậy được? Ngươi rõ ràng chỉ là một phế vật nhị phẩm. Hàn Quang cả giận nói. Hàn Phong khinh thường, bĩu môi nói, ai quy định nhị phẩm không thể thắng? Cái này, Hàn Quang nhất thời nghẹn lời, rồi lập tức nói bừa, dù sao cũng chính là ngươi gian lận, nói cái gì ta cũng không đưa tiền cho ngươi. Cưỡng từ đoạt lý, Hàn Phong hừ lạnh nói, ngươi dám mắng ta? Hàn Quang hung hăng quát lên. Hàn Quang vốn được gia tộc hết sức sủng ái, phụ mẫu nó rất mực chiều chuộng. Mà hôm nay lại bị một tên phế vật là tổn hại mặt mũi thì làm sao nó còn nhẫn nhịn cho được. Hàn Quang gầm lên một tiếng, huy quyền hướng tới Hàn Phong. Hàn Phong thật sự cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Trong mắt hắn lúc này công kích của Hàn Quang kẽ hở chồng chất nên ngay cả đấu khí hắn cũng lười dùng tới. Thân hình nhẹ nhàng di chuyển khiến quyền đầu của Hàn Quang đánh vào không khí. Hàn Quang hoảng hốt, nhưng không chờ nó kịp phản ứng, Hàn Phong đã thừa cơ điểm ngay hông nó một cái. Hàn Quang chỉ cảm thấy lực lượng toàn thân dường như bị phong bế, còn thân thể nhỏ nhắn của nó bị hất ngã lăn trên mặt đất theo hướng ngược lại. Mấy hài tử xung quanh thấy vậy thì kinh ngạc đến quên cả hỗ trợ Hàn Quang. Đến khi thân thể Hàn Quang tiếp xúc thân mật với mặt đất tạo ra tiếng vang mới khiến bọn chúng hồi phục tinh thần vội vàng xông tới giải vây. Nhưng mấy đứa nhóc này thực lực còn kém hơn cả Hàn Quang nên làm sao có thể thể là đối thủ của Hàn Phong với kinh nghiệm cực kỳ phong phú. Hàn Phong hời hợt đánh ngã mấy tên này khiến Hàn Quang đang nằm dưới đất há to miệng khiếp sợ không thôi. Từ đầu đến cuối, Hàn Phong ngay cả nửa điểm đấu khí cũng không dùng tới. Vậy mà mọi chuyện đều có vẻ rất dễ dàng. Cũng chính vì vậy nên đám nhóc không ai có thể phát hiện thực lực chân chính của Hàn Phong lúc này đã là tứ phẩm đỉnh phong, tùy thời có thể đột phá ngũ phẩm. So với đứa mạnh nhất trong bọn chúng là Hàn Quang còn mạnh hơn vài phần. Sau khi giải quyết xong, Hàn Phong cũng không thèm để ý tới bọn chúng đang nằm rên rỉ thống khổ với cặp mắt khiếp sợ mà nghênh ngang lấy mấy túi tiền bên hông chúng rời đi. Ra khỏi Hàn gia, Hàn Phong một mình bước chậm rãi trên đường cái. Mâu thuẫn với đám Hàn Quang vừa rồi đối với hắn cũng chỉ như một bước nhạc đệm, hoàn toàn không để trong lòng. Dựa vào ký ức, Hàn Phong rất nhanh đã đến được khu chợ gần nhất. Chỉ là khi hắn đi dạo một vòng xong, trong lòng lại kinh ngạc không thôi. Bây giờ hắn đang cầm trên tay một cái răng thú nha, trắng như tuyết. Trong ấn tượng của Hàn Phong, loại thú nha này ở tại mấy trăm năm sau hầu như đã tuyệt tích. Trong trí nhớ của hắn, 100 năm sau, có một luyện dược sư nghiên cứu chế tạo một loại đan dược rất chân quý. Mà trong phối phương của đan dược này có một loại tài liệu chính là loại thú nha này. Cũng vì vậy mà dẫn đến việc nhân loại săn giết loại ma thú này với số lượng lớn khiến cho chúng hầu như tuyệt chủng, mà giá cả của thú nha này cũng không ngừng tăng lên. Mà bây giờ hắn lại có thể tùy ý mua được nó, hơn nữa lại rất rẻ. Sau đó, Hàn Phong lại ở chỗ mấy quầy hàng phát hiện mấy gốc tử la thảo, cỏ màu tím. Nhưng khi hắn dò hỏi giá để mua thì bị sốc, giá một gốc tới 100 kim tệ. Thảo nào vừa rồi tên lão bản nhìn Hàn Phong có chút không kiên nhẫn. Cũng khó trách, Hàn Phong ăn mặc có chút mộc mạc mà tuổi lại nhỏ nên người ta tưởng hắn đến quấy rối. Thái độ của lão bản Hàn Phong cũng không để ý, bởi vì hắn nhớ tử la thảo vô pháp tài bồi, toàn dựa vào mọi người đến giã ngoại lấy về, cho nên giá giả mới cao như vậy. Kỳ thực chỉ cần qua mấy chục năm nữa, loại tử la thảo này cũng không còn đắt nữa, cũng không phải nó không còn hữu dụng. Trên thực tế, trong tương lai tử la thảo này bị khai phá công dụng thêm rất nhiều, chỉ là khi đó người ta cũng đã nghiên cứu ra phương pháp bồi dưỡng ra số lượng lớn cho nên giá cả cũng xuống dốc không phanh, do đó cũng không còn người nào khổ cực ra ngoài nơi hoang dã thu thập loại dược thảo này nữa. Hàn Phong thầm nghĩ, như vậy ta chỉ cần mang loại tử la thảo này ra bán thì chí ít cả đời này cũng không cần lo ăn mặc nữa rồi. Đương nhiên chuyện này Hàn Phong hiện tại chỉ có thể ấp ủ trong lòng, dù sao một gốc cũng tới 100 kim tệ, không phải giá tiền hiện tại hắn có thể bỏ ra. Phải biết rằng hai phụ tử hắn toàn bộ chi tiêu cả năm cũng chỉ vài kim tệ. Hàn Phong lại đi dạo quanh các quầy hàng tìm kiếm vài vị dược tài mình cần, trong lòng âm thầm cầu khấn túi tiền cũng đủ để mua vài loại dược tài cấp thấp. Hàn Phong kiếp trước thân là chế thuốc đại sư, với cái loại giá cả dược liệu trên thị trường rõ như lòng bàn tay. Nhưng những thứ hắn quen thuộc đều là giá cả của 400 năm sau cho nên giá cả hiện tại hắn không rõ ràng như vậy. Sau khi đi qua vài quầy hàng, Hàn Phong cũng mua được vài loại dược liệu nên trong lòng cũng thoải mái không ít. Hoàn hảo những thứ dược liệu này giá cả có chút bất đồng nhưng tổng thể cũng coi như chiếm được tiện nghi. Chỉ tiếc là tiền hôm nay mang theo đã xài gần hết. Còn vài thứ muốn mua nhưng chỉ có thể nhịn lại thôi. Mua tài liệu xong, Hàn Phong cũng không ở lại mà cảm thấy vừa lòng kỳ khai. Trở lại trong phòng mình, Hàn Phong định lập tức chế thuốc. Hắn muốn luyện chế là canh thuốc Bách Linh Đan, hiệu quả gia tốc tốc độ tu luyện. Đi tới chủ phòng, đem nồi cơm đi rửa sạch. Hàn Phong lấy ra một ít dược liệu tiện tay ném vào rồi châm lửa trong lò. Không lâu sau đã nấu được một nửa nồi canh thuốc. Nếu như vừa nãy có luyện dược sư ở bên cạnh Hàn Phong thì sẽ giật mình không thôi. Luyện dược sư bình thường, trước khi luyện chế đều tỉ mỉ phân loại và cân dược liệu để tránh lầm lẫn, mà Hàn Phong lại không làm vậy. Hắn chẳng những không sử dụng bất kỳ khí cụ gì, mà chỉ tiện tay ném vào cứ như tiểu hài tử đang chơi đùa vậy. Ngoài ra, luyện dược sư muốn chế thuốc còn cần một lò luyện đan tốt. Có người còn chuyên môn dựng lên một phòng luyện thuốc chuyên biệt để nâng cao xác suất thành công. Nhưng thứ mà Hàn Phong dùng để chế thuốc lại chỉ là cái nồi mà phụ thân hắn hay dùng để nấu cơm và cái lò lửa trong bếp mà thôi. Hành vi của Hàn Phong nhìn qua không khác gì tiểu hài tử đang chơi đùa trong nhà. Nhưng khiến người ta khó có thể tin được là loại hành vi bừa bãi như vậy mà lại không có thất bại khi chế thuốc. Mùi dược hương từ trong cái nồi trên tay Hàn Phong tỏa ra rất thơm. Hiển nhiên là đã luyện thành. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 8, phương thuốc thần kỳ. Nhìn chén canh thuốc màu tím tử sắc trong tay mờ trên mặt Hàn Phong lộ ra vài phần hồi tưởng. Năm đó, lần đầu tiên nhìn thấy loại canh thuốc này chính là sư phụ hắn luyện chế cho hắn để trợ giúp bản thân hắn đề thăng tu vi đấu khí. Sư phụ hắn không chỉ xin đơn thuốc mà còn cố ý mượn dùng lò luyện đan của Bách Thảo Đường luyện chế cho hắn. Chỉ tiếc là tư chất bản thân khi đó quá kém cộng thiện tâm pháp cơ sở không chuẩn. Mặc dù dược hiệu của Bách Linh Thang, canh thuốc Bách Linh đều bị hắn hấp thu toàn bộ nhưng cuối cùng cũng chỉ sôi hỏng bỏng không. Phục hồi tinh thần, Hàn Phong không suy nghĩ nhiều nữa. Cau mày, một hơi uống hết cả chén thuốc. Cùng với chén thuốc năm đó sư phụ luyện chế cho hắn bất đồng, Hàn Phong hiện tại đã thay hai dược liệu sang quý trong phương thuốc thành ba loại dược liệu phổ thông. Tuy rằng tăng thêm một loại dược liệu nhưng giá thành lại không bằng ba phần lúc trước,

Hàn Nhất Nguyên không thể làm gì hơn là dặn Hàn Phong sau này khi gặp lại lão gia gia dâu bạc kia phải cung kính và đặc biệt phải nhớ báo ân khi có cơ hội. Hàn Phong liền gật đầu xác nhận, nhưng trong lòng cũng có chút buồn cười. Lão gia gia dâu bạc là do hắn bịa ra, phụ thân bảo hắn báo ân, lẽ nào tự mình báo ân cho mình? Hàn Nhất Nguyên dặn dò xong, phát hiện trời đã khuya, liền vội vàng đi làm cơm. Mà ngay lúc này, một âm thanh có chút tức giận từ bên ngoài vọng vào. Hàn Nhất Nguyên, nhanh lăn ra đây cho lão tử. Nghe giọng nói bất thiện ở ngào, Hàn Nhất Nguyên có chút khó hiểu đi ra ngoài phòng xem có chuyện gì. Hàn Nhất Nguyên mau đem tiểu tạp chủng của ngươi giao ra đây. Người tới thấy Hàn Nhất Nguyên đi ra liền tức giận nói. Thấy người tới, Hàn Nhất Nguyên liền cau mày. Người này chính là Hàn Chính Bình, luận bối phận là thất đệ của ông, nhưng cũng không phải dạng con tư sinh như ông mà là con trai bảo bối chính thức của gia tộc. Hàn Nhất Nguyên biết thất đệ này tư chất so với bản thân còn kém hơn rất nhiều, nhưng hắn từ nhỏ đã được gia tộc chiếu cố, không phải bản thân ông có thể sánh được. Tu vi cũng áp chế ông, hiện giờ đã là nhân giai tam phẩm. Bởi vì khinh thường ông là con tư sinh nên Hàn Chính Bình từ xưa tới giờ hễ gặp mặt là đều làm khó làm dễ ông một chút. Mà Hàn Nhất Nguyên biết tình cảnh của bản thân, nhất là sau khi có nhi tử nên chỉ có thể nén giận, nhường nhịn hắn. Nhìn hai gã nô bộc sau lưng đối phương cùng với vẻ mặt ứ máu của Hàn Quang, Hàn Nhất Nguyên không rõ đối phương vì sao lại tìm mình. Nhưng khi ông nghe Hàn Chính Bình nói Hàn Phong thành tiểu tạp chủng thì trong mắt liền hiện lên vẻ tức giận, quyền đầu nắm chặt đến trắng bệch. Nhưng ông vẫn đè nén cảm xúc, thấp giọng nói, thất đệ đây là có ý gì? Phong nhi nhà ta lúc nào chọc tới ngươi? Phi, cái gì thất đệ? Hàn Nhất Nguyên, ngươi đừng cùng ta lôi kéo làm quen, ngươi bất quá cũng chỉ là con tư sinh của một tỳ nữ mà thôi. Hàn Chính Bình khinh miệt nói, ta nói cho ngươi biết, hôm nay tên tiểu tạp chủng kia đả thương con ta. Việc này nếu ngươi không làm cho rõ thì xem ta làm sao thu thập phụ tử các ngươi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 9, đổi trắng thay đen cái gì? Phong Nhi đả thương Tiểu Quang. Vẻ mặt Hàn Nhất Nguyên vô cùng kinh ngạc, sau đó lại lắc đầu nói, không có khả năng, Tiểu Quang tuy tuổi còn nhỏ, đấu khí đã là tứ phẩm, mà Phong Nhi nhà ta làm sao có thể là đối thủ của Tiểu Quang, chứ đừng nói là đả thương con ngươi. Mà lúc này, Hàn Phong cũng từ trong phòng đi ra. Vừa rồi đối phương nói chuyện hắn cũng nghe nên thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên người này không đơn giản buông tha cho ta. Phong Nhi, con đi ra làm gì? Hàn Nhất Nguyên rõ ràng thất đệ trên danh nghĩa này của hắn là dạng người gì nên thấy Hàn Phong đi ra liền kéo hắn ra sau lưng. Cha, ngày hôm nay chính Hàn Phong đã đánh ta bị thương, không biết nó dùng tà pháp gì mà chỉ vài chiêu đã đánh bại ta. Người hãy báo thù cho ta. Hàn Quang vừa nhìn thấy Hàn Phong xuất hiện liền hướng Hàn Chính Bình hô. Hàn Chính Bình hừ lạnh một tiếng, mặt đầy ngạo khí nói, Quang Nhi yên tâm, việc này vi phụ sẽ thay con làm chủ. Hàn Nhất Nguyên nghe vậy, sắc mặt không khỏi đại biến. Tuy rằng trong lòng tức giận dị thường nhưng tự biết không phải đối thủ của đối phương. Vì an nguy của nhi tử, ông không thể làm gì khác hơn là thấp giọng nói, Chính Bình, Phong Nhi vẫn chỉ là hài tử. Dù có làm sai chuyện gì, ngươi đại nhân đại lượng, đừng tính toán với nó. Ngươi cứ một câu không biết là xong sao? Vậy con ta chẳng lẽ bị đánh oan uổng vậy sao? Hàn Chính Bình tiến lên vài bước, cao giọng nói. Ta đây lần trước bị con ngươi thiếu chút đánh chết, vậy tính làm sao đây? Hàn Phong nhàn nhạt nói. Đó là luận võ, ngươi tài nghệ không bằng người, có bị đánh chết cũng chẳng trách được ai. Nhưng hôm nay ngươi trước tiên rủ con ta đánh bạc, kết quả thua quỵt nợ, Quang Nhi cùng ngươi tranh chấp. Cuối cùng một lời không hợp ngươi liền đả thương nó, cuối cùng còn cướp đi toàn bộ tiền trên người nó. Nếu như ta bẩm báo việc này với tộc trưởng, các ngươi cứ chờ bị gia tộc trục xuất đi. Hàn Chính Bình dõng dạc nói. Hàn Phong thấy Hàn Nhất Nguyên không hiểu ra sao, không thể không nói lại sự tình đơn giản một lần. Nghe Hàn Phong nói xong, Hàn Nhất Nguyên không khỏi tức giận nói, Chính Bình, rõ ràng là Hàn Quang sai, ngươi còn vu khống cho Phong Nhi. Sự tình lần trước ta không tìm ngươi tính sổ thì thôi, giờ ngươi lại còn ngậm máu phun người. Tạp chủng ngươi nói lời này là có ý gì? Cái gì mà ta vu khống nó? Hừ, để tộc tưởng bình phân đi, để xem ông ấy tin ai. Hàn Chính Bình đắc ý nói. Hàn Nhất Nguyên vừa nghe tìm tộc trưởng nhất thời không nói được gì. Tuy rằng biết rõ sự tình không liên quan đến Hàn Phong, nhưng với địa vị của Hàn Chính Bình trong gia tộc, đến lúc đó mọi người sợ là đều hướng về phía hắn. Cuối cùng người chịu thiệt chỉ lại là phụ tử mình. Vậy ngươi nghĩ thế nào? Hàn Nhất Nguyên ngăn lửa giận, nhẫn nhịn nói. Hàn Chính Bình vừa nghe vậy, càng thêm đắc, mờ kiêu ngạo nói. Ta vốn là một người rất dễ nói chuyện. Chỉ cần ngươi xuất ra 100 kim tệ, rồi bảo tiểu tạp chủng kia ở tại đây hướng Quang Nhi nhận lỗi, chuyện này ta sẽ tạm thời bỏ qua. Ngươi thấy thế nào? 100 kim tệ? Ta không có 100 kim tệ. Hàn Nhất Nguyên nghe đối phương đòi 100 kim tệ, không khỏi kêu lên. Trước đó vì trị liệu thương thế cho Hàn Phong, Hàn Nhất Nguyên đã tiêu hết toàn bộ số tiền tích xúc trong nhà, đâu còn tiền để xuất ra nữa. Không có. Vậy chờ bị gia tộc trục xuất đi. Hơn nữa con của ngươi còn phải bị gia tộc nghiệm phạt. Hàn Chính Bình rất nhanh uy hiếp. Tốt, chúng ta đi tìm tộc trưởng phân xử đi. Xem ông ta có tin một võ giả nhị phẩm có thể 2-3 chiêu đã đánh ngã một tứ phẩm võ giả hay không. Đây chẳng phải nói con của ngươi so với phế vật còn phế vật hơn. Hàn Phong đi tới trước mặt hai người nói. Hàn Chính Bình nghe vậy, nhất thời tức giận dâng lên. Mà lúc này, Hàn Quang đứng bên cạnh nghe vậy cũng giận dữ. Nó thừa dịp Hàn Phong đứng trước mặt mình mà hung hăng huy quyền hướng tới Hàn Phong. Lúc ban ngày hắn thật sự đã thua rất thảm. Nhưng Hàn Quang cũng không thể ngờ tới. Hàn Phong hiện tại đã không phải là Hàn Phong trước đây mặc cho nó khi dễ. Cho dù là cứng đối cứng so đấu đấu khí, Hàn Phong hiện tại tu vi là cơ sở ngũ phẩm cũng đã mạnh hơn nó nhiều. Huống chi, Hàn Phong đã có 400 năm kiến thức, trong lòng có vô số thần công tuyệt học, cùng với kinh nghiệm vô số lần cùng cá si cao thủ sinh tử chiến đấu, thì làm sao Hàn Quang có thể tưởng tượng được. Nếu như Hàn Quang quang minh chính đại công kích Hàn Phong thì kết quả có thể còn tốt một chút, vì dù sao cũng đang ở trước mặt phụ thân, Hàn Phong tất nhiên sẽ hạ thủ lưu tình, nhưng nó lại lựa chọn đánh lén thì chỉ là tự mình chuốc khổ mà thôi. Phát hiện khác thường đằng sau, Hàn Phong theo phản ứng trở tay một kích, đấu khí ngũ phẩm hùng hồn được hắn trong nháy mắt ngưng tụ ngay mép trưởng, chạm thẳng yết hầu của Hàn Quang. Cuối cùng Hàn Quang đúng lúc phục hồi tinh thần thu lại đại bộ phận đấu khí, nhưng dù vậy, Hàn Quang cũng bị dính một đòn không nhẹ, ngay cả hét thảm một tiếng cũng không thể, liền bị chấn ngất đi, ngã thẳng về phía sau. Quang Nhi, Hàn Chính Bình kinh hô một tiếng, thân hình chợt lóe, vọt tới trước mặt Hàn Quang, một tay nhanh chóng kiểm tra thân thể nó, phát hiện Nhi tử chẳng qua chỉ bị ngất đi, Hàn Chính Bình mới thở phào, nhưng khi hắn quay đầu nhìn về phía Hàn Phong, trên mặt liền xuất hiện một tia ngoan lệ. Tiểu tạp chủng, ngươi dám đả thương con ta? Lời còn chưa dứt, tay Hàn Chính Bình đã mạnh mẽ tới trước mặt Hàn Phong. Hàn Chính Bình đúng là liều cả thân phân ra tay với hậu bối. Lần này hắn cũng không dùng toàn lực nhưng cũng ngưng tụ vài phần đấu khí. Bằng tu vi nhân giai tam phẩm, một trưởng này nếu bị đánh trúng, Hàn Phong sợ không chết cũng trọng thương. Dừng tay, Hàn Nhất Nguyên hét lớn một tiếng. Ông không ngờ Hàn Chính Bình lại vô liêm sĩ như vậy. Thấy một trưởng kia hướng nhi tử mình mà tới, thì lòng can đảm của ông liền phát ra, nhưng đã không kịp. Vô ý thức nhắm mắt lại, Hàn Nhất Nguyên vốn tưởng rằng nhi tử đã chạy trời không khỏi nắng, nhưng khi ông mở mắt ra lại thấy nhi tử mình khí định thần nhàn đứng nguyên tại chỗ, mà Hàn Chính Bình lại kêu lên một tiếng thối lui về sau nửa bước, trên mặt đầy vẻ kinh sợ. Tuy rằng không biết chuyện gì xảy ra nhưng trái tim vốn đáng treo trên cao của ông cũng trở lại lồng ngực. Ông vội vàng bước tới che trước người nhi tử. Ông biết không phải đối thủ của Hàn Chính Bình nhưng ông vẫn cứng cỏi đứng trước bảo vệ nhi tử, đồng thời quát lớn, Phong Nhi, chạy mau, cha, yên tâm đi, bằng vào hắn vẫn chưa đủ khả năng đả thương con. Hàn Phong từ sau lưng phụ thân đi tới, chắp tay đứng đối diện Hàn Chính Bình, nhàn nhạt nói, Thân thể gầy nhỏ nhìn như yếu đuối của hắn, nhưng vào giờ khắc này Hàn Nhất Nguyên lại phản phất như thấy một vị tuyệt thế cao thủ đang vững vàng bảo hộ trước mặt mình vậy. Một cổ khí thế không rõ ràng toát ra khiến Hàn Nhất Nguyên động tác cũng thoáng bị dừng lại một chút. Nhớ đến những biểu hiện thần kỳ của Hàn Phong gần đây, Hàn Nhất Nguyên cố nén bất an, lựa chọn tin tưởng vào nhi tử mình, đứng sang một bên. Nhưng ông cũng không có hoàn toàn yên lòng, âm thầm vận đấu khí toàn thân, tùy thời xuất thủ cứu viện nhi tử. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 10, chiến đấu khó tin. Vừa bị chút thua thiệt, bây giờ lại nghe Hàn Phong mạnh miệng như vậy, Hàn Chính Bình lửa giận càng mạnh liệt. Hắn quá lớn, tiểu tạp chủng, cha ngươi bất quá cũng chỉ là nhân giai nhị phẩm, chỉ bằng phế vật như hắn mà cũng dám cùng ta động thủ. Hàn Phong nhàn nhạt nói, thất thúc thực lực chát tuyệt, tự mình xuất thủ giáo huấn một tiểu tử cơ sở nhị phẩm hậu bối phế vật như ta, thực sự là uy phong, hảo sát khí. Ngươi, Hàn Chính Bình bị nói đến nghe nghẹn lời, nhưng ánh mắt hắn thấy con trai bảo bối đang hôn mê bất tỉnh, lửa giận trong lòng càng mãnh liệt. Hắn hét lớn một tiếng, ngươi đã muốn ta giáo huấn, vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi. Lập tức thần hình hắn chợt lóe, hướng Hàn Phong đánh tới. Phong Nhi cẩn thận. Hàn Nhất Nguyên nhịn không được hô lên một tiếng. Mặc dù quyết định tin tưởng nhi tử, ông biết nhi tử đấu khí đã đột phá tới cơ sở tam phẩm, nhưng hiện tại Hàn Phong đối mặt chính là một cao thủ nhân giai tam phẩm. Thực lực song phương chênh lệch như thế, bảo ông làm sao có thể yên lòng. Hàn Nhất Nguyên thậm chí còn hối hận vì sao lúc nãy lại đáp ứng Hàn Phong, để hắn đối mặt với một đối thủ cường đại như vậy. Nhưng lúc này, hối hận cũng đã muộn, thất đệ từ nhỏ đã được trưởng lão trong tộc dốc lòng bồi dưỡng nên thực lực cao hơn ông. Mà lúc này hắn còn đột nhiên đánh lén, ngay cả bản thân ông tập trung toàn bộ tinh thần, cũng không cản được kích thứ nhất của hắn. Nhưng mà khiến Hàn Nhất Nguyên vừa mừng vừa sợ chính là, con trai của ông chống lại một nhân giai tam phẩm cao thủ mà cũng tựa hồ không rơi xuống hạ phong. Chỉ trong trước mặt, một lớn một nhỏ đã chiến thành một đoàn. Khiến Hàn Nhất Nguyên cảm thấy khó tin là con trai ông chẳng những không có bị nhất chiêu bị thương mà trái lại còn cùng Hàn Chính Bình chiến đấu ngươi tới ta lui trông rất vui vẻ. Hơn nữa, sau khi tâm tình thả lỏng, với ánh mắt của ông không có phát hiện Hàn Phong dĩ nhiên còn đang chiếm thượng phong. Nhân giai tam phẩm đấu không lại cơ sở tam phẩm. Nhân giai tam phẩm đấu không lại cơ sở tam phẩm. Nếu là lúc trước mà nghe những lời này, Hàn Nhất Nguyên nở hờ ơ sen định sẽ cười vào mũi người nói. Đùa gì chứ? Đẳng cấp áp chế không đơn giản như vậy. Muốn nói thiên phú học võ, bản thân ông còn hơn Hàn Chính Bình vài phần. Nếu TV đấu khí hai bên bằng nhau, hắn chắc chắn không phải đối thủ của ông. Mà hiện tại bởi vì tu vi của hắn áp chế bản thân nên trước kia vài lần tranh đấu ông đầu bó tay bó chân, cuối cùng là bại trận mà lui. Đó chỉ là tu vi kém một phẩm, mà hiện tại Hàn Phong cùng Hàn Chính Bình chênh lệch đó là cả một giai. Lẽ ra Hàn Phong đã bị đánh răng rơi đầy đất mới hợp lý, nhưng sự thực trước mắt đã hoàn toàn phá vỡ thường thức của ông. Nhưng nhìn tiếp một lúc, Hàn Nhất Nguyên đã phát hiện được ảo diệu trong đó. Hàn Phong ỷ vào thân hình nhỏ, linh hoạt, ở dưới trưởng phong quyền ảnh của Hàn Chính Bình chui tới chui lui, hoàn toàn không cho đối thủ cơ hội chính diện đối cứng. Mà hắn đối với các chiêu thức của Hàn Chính Bình giống như rất quen thuộc. Trước khi đối phương ra tay, hắn đã đứng ở góc chết chặt đứt khả năng ra sát chiêu của đối phương. Một số nhịp bước chân trong chiêu thức của Hàn Phong, Hàn Nhất Nguyên lúc đầu không thể nhìn ra ảo diệu trong đó, nhưng sau khi quan sát một lúc, kết hợp với biến hóa của cuộc chiến, ông dần dần đã hiểu được chỗ tinh diệu trong các chiêu thức này. Đối với một vũ sĩ như ông mà nói, quả thật là sảng khoái như tử quỷ được thưởng thức rượu ngon vậy. Chỉ tiếc, song phương đánh quá nhanh, Hàn Nhất Nguyên tư duy có chút theo không kịp. Chờ ông suy nghĩ cẩn thận diệu dụng nhất chiêu nhất thức của Hàn Phong thì hắn đã xuất ra 7-8 chiêu từ lâu rồi. So sánh với người bàng quan ở ngoài như Hàn Nhất Nguyên, Hàn Chính Bình thân ở trong cuộc, lúc này cảm thụ lại bất đồng. Dù sao đấu khí chênh lệch quá lớn, đánh đến hiện tại, Hàn Phong đê sớm không còn biện pháp che giấu tu vi chân thực được nữa. Nhưng với Hàn Chính Bình mà nói, đối thủ là cơ sở nhị phẩm hay ngũ phẩm kỳ thực cũng không phân biệt lắm. Chân chính làm hắn kinh hãi chính là bản lĩnh tiên cơ đoán chiêu của Hàn Phong. Mỗi một chiêu một thức của bản thân toàn bộ tiến hành đến nửa đường đè u bị cắt đứt. Đối thủ chiếm đoạt phương vị đều là chỗ mà bản thân khó ra chiêu nhất trong từng thức. Mặc dù bản thân có tính áp đảo tuyệt đối về đấu khí nhưng Thủy Chung vẫn không đánh được thân ảnh linh hoạt đó. Thỉnh thoảng song phương quyền trưởng tương giao, Hàn Chính Bình cho rằng mình đã nhất cửa giải quyết xong cuộc chiến, nhưng kết quả đấu khí của bản thân lại bị dẫn đến chỗ trống, còn đấu khí yếu ớt của đối thủ lẽ ra không thể tạo thành chút ảnh hưởng nào với bản thân. Nu hưng sự thật là mỗi lần bị đánh trúng, đều làm bản thân đau nhức đến tận tâm phế. Tuy rằng còn chưa tới mức bị thương nhưng nếu cứ tiếp tục duy trì như vậy thì tình huống của bản thân sẽ càng lúc càng xấu. Hàn Chính Bình càng đánh càng cảm thấy nghẹn khuất, hắn thậm chí tình nguyện bản thân chống lại một cao thủ đấu khí viễn siêu mình, tình nguyện để người ta một chiêu giải quyết cho xong cũng không nguyện tái tiếp thụ dằn vặt như thế này. Nếu cứ như vậy đánh tiếp, Hàn Chính Bình chỉ sợ bản thân không có làm bị thương đối thủ mà chính mình vì phiền muộn mà thổ huyết. Hàn Chính Bình phiền muộn không chịu nổi, mà đúng lúc này, bên tai hắn lại truyền đến từng đợt âm thanh cổ vũ. Lão gia thần công cái thế, tiểu tạp chủng còn không mau quỳ xuống cầu xin tha thứ. Hảo a, một quyền này của lão gia thật sự là rất kéo. Ôi, xem ra vũ khí của lão gia lại tinh tiến một ít rồi, tiểu các thật sự là theo không kịp. Hàn Chính Bình mang đến hai gã nô bộc, tiếng a dua vang lên, hai người làm như đang thi đấu vậy, ai cũng không muốn nịnh hót thua đối phương. Chỉ bất quá hai gã nô bộc này đều không rõ, những lời nói này lại khiến Hàn Chính Bình càng tức giận hơn. Bọn họ chỉ nhìn thấy lão gia của mình quyền phong soàn soạt, uy phong tám hướng, liền cho rằng hắn chiếm thượng phong tuyệt đối, đang đùa giỡn tiểu hài tử yếu đối kia. Hai người tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy, trắng trợn nịnh nọt một phen. Tai nghe những từ ngữ ca ngợi đầy trào phúng như vậy, Hàn Chính Bình vừa xấu hổ vừa nhìn thấy Hàn Nhất Nguyên một bên đang giang nhịn cười thì rốt cuộc cũng không chịu nổi phun ra một ngụm máu tươi. Chiêu thức không kẽ hở cũng lộ ra một kẽ hở. Cơ hội tốt như thế, Hàn Phong sao nỡ bỏ qua. Hắn liền thay đổi đấu pháp tránh né lúc trước, tung tầng tầng lớp lớp quyền ảnh hướng tiểu phúc Hàn Chính Bình mà đánh tới. Hàn Chính Bình cuống quýt ngăn trở thì phát hiện đây chỉ là hư chiêu, khiến trước ngực phòng ngự trước ngực đã bị hở. Mượn trời tối, không đợi Hàn Chính Bình biến chiêu, Hàn Phong đã liên tục điểm bảy chỉ lên ngực hắn. Nhất thời, Hàn Chính Bình cảm thấy khí lực toàn thân trong nháy mắt mất hết, ngã ngồi trên mặt đất. Mà Hàn Phong cũng không từ bi, thuận thế bay lên cho hắn một cước ngất đi. Bịch, bịch, hai thân thể một lớn một nhỏ trước sau đều ngã trên mặt đất. Nhưng bất đồng chính là Hàn Chính Bình là bị đánh cho mất đi ý thức mà Hàn Phong là do toàn thân hao hết khí lực, không còn đủ sức mà đứng nên ngã xuống. Bảy chỉ cuối cùng kia đã tiêu hao gần hết đấu khí của hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 11, lấy yếu thắng mạnh. Thấy con trai ngã xuống đất, Hàn Nhất Nguyên vội bước tới nâng hắn dậy, ân cần hỏi, Phong Nhi, con không sao chứ? Cha yên tâm, con chỉ là có chút thoát lực thôi. Hàn Phong vừa thở phì phò vừa nói. Mà hai gã nô bộc vừa thấy lão gia và thiếu gia đều bị đối phương đánh ngã, sống chết không rõ thì kinh hãi liếc mắt nhìn nhau rồi xoay người bỏ chạy. Hàn Phong thấy thế vội vàng nói với Hàn Nhất Nguyên, cha, mau ngăn bọn chúng lại, đừng để chúng về mật báo. Hai tên nô bộc nghe Hàn Phong nói vậy càng sợ hãi, nào dám dừng lại, nhanh chân chạy đi. Hàn Nhất Nguyên cũng biết sự tình nặng nhẹ, vội vàng vận đấu khí đuổi theo. Hai gã nô bộc không có đấu khí nên làm sao là đối thủ của Hàn Nhất Nguyên, nên rất dễ dàng bị ông mỗi người một chưởng đánh ngất xỉu lôi trở lại. Mà lúc này Hàn Phong đang khoanh chân ngồi vận công khôi phục. Thấy con trai đang hành công, Hàn Nhất Nguyên trong lòng chấn động không biết dùng ngôn ngữ nào để hình dung. Chỉ mới có mấy ngày mà con mình đã có sự chuyển biến quá lớn. nhất là vừa rồi Hàn Phong đánh bại Hàn Chính Bình, đối với chuyện này ông bị đả kích không nhỏ chút nào. Thực lực Hàn Chính Bình tự thân ông đã lãnh giáo qua nên mới biết hắn làm sao có thể dễ dàng thua dưới tay con mình như vậy được. Nhưng sau đó ông lại nghĩ tới chuyện khác. Hôm nay Hàn Phong đánh chết đối phương, nếu gia tộc trách tội xuống thì... Nghĩ đến đây, ông liền lo lắng không thôi. Sau một lúc vân công, Hàn Phong đã thu công đứng dậy. Tuy rằng bước chân còn có chút lảo đảo nhưng so với vừa nãy đã tốt hơn nhiều. Thấy vẻ mặt lo lắng của phụ thân, trong lòng hắn liền hiểu ông đang lo lắng cái gì. Vì vậy nói, cha, những người này cha định làm như thế nào? Nghe Hàn Phong hỏi như vậy, sắc mặt Hàn Nhất Nguyên không ngừng biến hóa. Hơi do dự một chút rồi nói, hiện tại thất thúc con đã chết. Trong tộc chắc chắn sẽ không bỏ qua cho con. Lúc đó hãy để ta chủ động nhận tội, tính toàn bộ sự việc lên người ta. Chẳng qua, về sau chỉ còn lại một mình con. Con phải sống cho thật tốt, ta biết con sau này so với ta sẽ có tiền đồ hơn nhiều. Nghe ngữ khí của ông như di ngôn cuối cùng, Hàn Phong cười khổ không thôi, nguyên lại ông tưởng mình đánh chết Hàn Chính Bình. Hắn nhanh chóng giải thích, cha, tên kia chưa chết đâu, chỉ bất tỉnh thôi. Cùng người trong tộc đấu với nhau, cho dù chúng ta có sai thì cũng lắm cũng chỉ bị gia tộc trục xuất thôi. Cái gì? Thất thúc con không chết. Hàn Nhất Nguyên nghe vậy thì vừa mừng vừa sợ, liền định cứu tỉnh Hàn Chính Bình, nhưng Hàn Phong nhanh tay ngăn cản. Hắn kéo phụ thân nói, cha, dù hiện tại người cứu tỉnh hắn cũng khó tránh số phận bị gia tộc trục xuất, mà có thể còn bị trách phạt một phen. Nếu như tên này đến lúc đó cố ý làm khó dễ còn có thể phải lo lắng cho tính mạng nữa. Hàn Nhất Nguyên vừa nghe, cảm thấy con trai mình nói cũng có lý, nên có chút bối rối. Vậy nên làm thế nào cho phải? Hàn Phong nhìn phụ thân rồi nói từng chữ, đã như vậy, không bằng chúng ta tự mình ly khai. Cái này, Hàn Nhất Nguyên nhất thời do dự, ông đương nhiên hiểu đây là lựa chọn tốt nhất lúc này, nhưng ông vẫn còn chút luyến tiếc, ông không phải tiếc cho ông. Trước kia ông vẫn chịu đựng được nhiều khuất nhục như vậy cũng bởi vì muốn ở lại Hàn gia để con trai ông có cơ hội trở nên nổi bật. Nhưng nếu hôm nay rời đi, chẳng phải làm hỏng tương lai của con trai sao? Thấy phụ thân còn do dự, Hàn Phong cũng hiểu lo lắng trong lòng ông. Vì vậy hắn nhắc nhở, cha, người đừng quên sự tình của lão gia gia dâu bạc. Con bất quá chỉ được ông ấy chỉ điểm vài lần là có thể đánh bại một nhân giai tam phẩm. Người còn sợ con không có tiền đồ sao? Tựa hồ để phụ thân triệt để quyết định, Hàn Phong nói tiếp, lùi từng bước mà nói. Mấy năm nay hai cha con ta ở Hàn gia nhận hết mọi khi dễ, những người đó chưa từng xem chúng ta như tộc nhân để đối đãi. Lẽ nào người còn có thể trông vậy vào con có thể học được gì hữu dụng từ bọn họ sao? Lời này của Hàn Phong nhất thời khiến Hàn Nhất Nguyên nhớ lại những tao ngộ mấy năm vừa qua. Năm đó, thê tử thân mang trọng bệnh, không có tiền trị liệu. Bản thân đi chung quanh cầu xin, nhưng trong tộc không hề có một ai vươn cánh tay ra giúp đỡ. Mà con mình thường bị người ta cường ngạnh bắt đi luận võ, nhiều lần bị đánh cho thương tích đầy mình, gần đây xém chút nữa đã nguy tới tính mạng. Mà hôm nay, nếu không phải con trai mình may mắn được một người thần bí chỉ điểm, thì hai cha con chính mình không biết sẽ có kết cục gì nữa. Một gia tộc như vậy, bản thân còn ở lại làm gì? Không bằng rời đi. Nghĩ tới đây, Hàn Nhất Nguyên thở dài, có chút giã rời nói, thôi, nếu nơi đây không lưu được chúng ta, vậy cũng nên dọn dẹp một chút rồi ly khai thôi. Hàn Phong nghe phụ thân đồng ý, cuối cùng cũng thầm thở phào một hơi. Sau đó Hàn Nhất Nguyên kéo bốn người Hàn Chính Bình vào trong phòng. Hàn Phong tìm một ít dây thừng thô dày mang đến, bằng một loại thủ pháp đặc thù hắn trói bốn người chung một chỗ, phòng ngừa mấy người tỉnh lại bỏ trốn. Hàn Phong bên này chuẩn bị tốt, Hàn Nhất Nguyên cũng vội vàng thu thập đồ. Hai cha con đúng là nghèo đến không thể nghèo hơn, ngoài trừ hai bộ quần áo thay đổi và một số ít tiền để dành thì không còn thứ gì dư thừa khác nữa. Hàn Nhất Nguyên thu dọn xong đi ra đã thấy bốn người bị trói thành một đoàn. Ông cũng không để ý mà gọi Hàn Phong, Phong Nhi, việc này không nên chậm trễ, chúng ta hiện tại lên đường, để tránh phát sinh ngoài ý muốn. Hàn Phong gật đầu, đang định theo phụ thân ly khai, đột nhiên dừng lại. Hô, cha, chờ một chút. Nói xong, Hàn Phong dưới ánh mắt nghi hoặc của Hàn Nhất Nguyên lại đi tới chỗ bốn người kia, gỡ mấy bao tiền xuống, rồi đánh giá mấy trang sức đáng giá trên người họ cũng gỡ xuống mang bỏ vào trong bao đồ. Lúc này mới vừa ý theo sát phụ thân ly khai. Phong Nhi, cái này... Hàn Nhất Nguyên kinh ngạc nói, nhưng lại bị Hàn Phong chặn ngang. Hàn Phong vẻ mặt không quan tâm nói, trước đây bị hai cha con chúng khi dễ, số tiền này coi như là lợi tức. Dù thế nào thì gia môn hắn cũng không thiếu ít tiền này. Nghe Hàn Phong giải thích, Hàn Nhất Nguyên tuy rằng cảm thấy không đúng nhưng cũng không nói nữa. Hai cha con lợi dụng trời đêm ly khai Hàn gia, lửa đường đi vắng người. Hai người rất nhanh đã bước ra khỏi lãnh địa của Hàn gia. Lúc vừa bước ra khỏi lãnh địa Hàn gia, Hàn Nhất Nguyên không khỏi xoay người ngóng nhìn, trong lòng dâng lên một tia không đành. Dù sao nơi này cũng là nơi ông sinh ra và lớn lên. Vài chục năm qua ông luôn cố gắng nỗ lực để được gia tộc thừa nhận, không ngờ bây giờ lại trở thành người xa xứ. Hàn Phong đứng một bên thấy dáng vẻ phụ thân như vậy, không thể làm gì khác hơn là khuyên giải, an ủi, cha. Không cần như vậy, tin tưởng Phong Nhi, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ trở về, đến lúc đó Phong Nhi nhất định sẽ để người phong phong quang quang xuất hiện trước mặt đám người Hàn gia. Mà lúc này, Hàn Phong cũng nghĩ đến 3 năm sau Hàn gia sẽ gặp phải tai ương ngập đầu. Tuy rằng hắn đối với cái gia tộc này không có cảm tình gì, nhưng nhìn phụ thân như vậy, có thể tới đó nên trợ giúp một chút. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 12, tâm pháp thần bí. Nghe ngữ khí tràn ngập tự tin của Hàn Phong, sự u sầu trong lòng Hàn Nhất Nguyên cũng giảm đi rất nhiều. Ông vỗ vỗ bờ vai gầy nhỏ của Hàn Phong, vừa cười vừa nói, là phụ thân vô dụng, sống nhiều năm như vậy mà để con trai mình khuyên bảo. Dừng một chút, Hàn Nhất Nguyên nói tiếp, cũng khuya rồi, chúng ta phải đi suốt đêm nay để tránh gia tộc có người đuổi theo. Nói xong, một lớn một nhỏ liền hướng phía xa nhanh chóng chạy đi. Vài ngày sau, tại một trấn nhỏ cách Hàn gia mấy trăm dặm xuất hiện hai thân ảnh một lớn một nhỏ. Phong Nhi, là nơi này sao? Vâng thưa cha, chính là nơi này, Vân Sơn Trấn. Hai thân ảnh này chính là hai cha con Hàn Phong mới từ Hàn gia ly khai mấy ngày trước.